Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ung Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện II. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khôn Lâm Mẹ, hãy nhớ like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khôn Lâm Mẹ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 406 có tựa đề Có kẻ phản bội. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Trong phủ đệ rộng lớn, không bố trí xa hòa, chỉ có một chữ để đánh giá. Lớn, thật sự rất lớn, bản thể của không gian cổ thú đều rất to, không có khả năng lúc nào bọn họ cũng giữ hình người khi ở trong phủ đệ. Vậy nên chắc chắn phủ đệ phải thật rộng, cũng không cần trang trí vật dụng quá nhiều, nếu không khi khôi phục bản thể thì mọi thứ đều sẽ bị đè hỏng hết. Lực Không Hầu là người sảng khoái, sau khi tiến vào phủ đệ, bà mời mấy người ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề. Nhân chủ đến đây là vì truyền tống môn của tập ta, đúng chứ? Không sai. Tổ Vũ gật đầu. Nghe nói như vậy tức là không gian cổ tộc thật sự có rất nhiều truyền tống môn à? Đương nhiên là có. Lực Không Hầu cũng không hề giấu giếm. Người đã tìm tới tận cửa. Bà dứt khoát nói thẳng. Những truyền tống môn đó đều do tập ta hao phí rất nhiều tinh lực và trả cái giá cực lớn để chế tạo, sáng lập tại các hiểm địa. Cũng vì thế mà mấy năm nay không ngừng có hợp đạo ngã xuống, thậm chí có chuẩn vườn đã chết. Những thứ này vốn để dành cho tương lai của tộc ta. Nếu ngày nào đó đại chiến bùng nổ, không gian cổ tộc có thể tị nạn bất cứ lúc nào. Tổ Vũ yên lặng lắng nghe đoạn bảo. Lực Không Hầu nói không sai, hiện tại ta muốn mượn một cánh cửa không gian. Vậy cần phải trả cái giá gì? Cánh cửa nào? Đi đến đâu? Nội vây hỗn độ sơn. Tổ Vũ nhìn thẳng Lực Không Hầu. Lực Không Hầu nhíu mày không vội đáp lời. Có điều thái độ này đã chứng minh là bà có. Trong lòng Tổ Vũ thất kinh. Thật sự có sao? Lực Không Hầu lên tiếng. Năm xưa, để sáng lập thông đạo đó, một tôn chuẩn vương của tập ta đã trọng thương hấp hối. Không lâu sau, liền ngã xuống. Cái giá cực lớn. Tổ Vũ chấn động, một tôn chuẩn vương ngã xuống, xem ra hắn không dễ gì mà trả nổi cái giá này. Lực Không Hầu thấy hắn im lặng bèn tự mình nói tiếp. Hiện giờ đại chiến sắp bùng nổ, tám đại tộc muốn dọn dẹp thượng giới, truyền tống môn đến các hiểm địa của tập ta có lẽ đều sẽ biến thành vô dụng, chỉ có hỗn độ sơn là còn chưa bị đánh vào. Đó có thể là đường sống cuối cùng của tập ta. Trả giá lớn để sáng lập vô số cánh cửa, nhưng tất cả có khả năng sẽ thành vô dụng. Kỳ thật Lực Không Hầu cũng vô cùng bị ai, nhưng không có biện pháp nào cả. Cánh cửa nối đến hỗn độn sơn có lẽ là đường lui cuối cùng. Giờ Tổ Vũ muốn mượn đi, mượn rồi chưa chắc đã có thể trả lại. Khi trả lại cũng chưa chắc còn là bí ẩn. Nếu không bí ẩn thì sao có thể tính là đường lui? Tổ Vũ suy xét một lát rồi nói. Lực Không Hầu có yêu cầu gì không? Nếu không quá phận mà ta có thể làm được, ta nhất định sẽ cố hết sức để toàn thành. Yêu cầu? Lực Không Hầu nhìn thoáng qua Khổng Khâm trầm giọng nói. Tộc ta ở dưới hạ giới đã đầu phục Vũ Hoàng. Lão già hòa hạ giới kia là đạo lữ của ta. Chủng tộc vốn là nhất thể, sao có thể phân chia ra? Bà thở dài một tiếng lộ vẻ bất đắc dĩ. Tộc ta vẫn luôn trùng lập. Lão già hòa lại cảm thấy nhân chủ có thể trở thành nhân hoàng thứ hai. Ta và nhân chủ khâm thân, không biết thực sự có hy vọng đó hay không. Lúc này, tám đại tộc muốn vạn tộc tụ tập tại Nhân Sơn, chưa chắc ta đã có thể mang những không gian truyền tống môn ấy đi cùng. Nếu thế, đưa cho nhân chủ, thuận nước dòng thuyền cũng không phải là không được. Về phần yêu cầu thì nhân chủ bất bại, chính là điều tốt nhất với tộc ta. Một khi nhân chủ thất bại, tất cả yêu cầu đều không còn ý nghĩa. Bà nói lời thật lòng, yêu cầu có hữu dụng không? Kỳ thật không có tác dụng gì cả. Hiện tại bà chỉ muốn tộc đàn sống sót, bà muốn cầu sinh. Thế cục không rõ, ai thắng ai thua có chưa thể đoán được. Phe Tổ Vũ có không ít chuẩn vương, thực lực không thua kém bất cứ chủng tộc nào trong tam đại tộc, cộng thêm Tam Nguyệt hẳn là có thể địch nổi một trong tam đại tộc, nhưng đó chỉ một tộc, tam đại tộc không chỉ là một tộc. Bất quá phe Tổ Vũ phát triển rất nhanh, rất nhiều cường giả đều đang tiến bộ, đồ cổ vạn tộc đã dậm chân tại chỗ quá nhiều năm, tính ra thì phe Tổ Vũ có tiềm lực lớn hơn bọn họ. Lực Không Hầu cân nhắc một lát rồi tiếp tục nói, mấy thứ kia có thể giao cho nhân chủ, ta không cần gì nhiều, điều kiện duy nhất chính là trước khi nhân chủ nắm chắc chống lại tam đại tộc hoặc là chỉ mạch hỗn độn, không gian cổ tộc ta sẽ không công khai ủng hộ nhân chủ. Bà nói rất dứt khoát. Không sai, yêu cầu với nhân chủ chính là đừng lộ ra bất cứ quan hệ gì với tộc ta trước khi hạ giới mở phòng bế, trừ khi tầng nguyện ý chủ động tương trợ. Nếu không thì ta sẽ không vì chuyện hạ giới hợp tác mà chịu ủy hiếp. Liên thủ cùng nhân chủ mà mặc kệ chủng tộc không phải là kết quả mà ta mong muốn. Tổ Vũ minh bạch. Nói cách khác, không gian cổ tộc ở thượng giới sẽ vẫn nhất trí với quyết định của tam đại tộc. Đúng thế. Lược Không Hầu gật đầu. Không gian cổ tộc không thể chống lại tam đại tộc. Thực thiết nhất tộc ít nhất có Tam Nguyệt là thiên tôn, mà ta thì không phải. Vậy tộc ta phải làm thế nào để ngăn cản thần ma tiến? Nếu nhân chủ có thể dựng thẳng cờ xí, đứng vững gót chân ở thượng giới, tộc ta tự nhiên sẽ đi theo. Nếu không thể thì... Xin lỗi, ta chỉ hy vọng nhân chủ có thể bỏ qua cho chúng ta, thả cho chúng ta một con đường sống. Đừng chôn vùi không gian cổ tộc. Bà nhìn Tổ Vũ, bà chỉ có yêu cầu này. Tổ Vũ mà đáp ứng thì những truyền tống môn kia sẽ là của hắn. Trừ truyền tống môn hỗn độn sơn, các cánh cửa khác đều sắp biến thành thứ vô dụng, để lại cũng không có tác dụng lớn. Hiểm địa bị dọn dẹp, giữ lại cánh cửa chỉ là có một điểm truyền tống mà thôi. Tổ Vũ mỉm cười, hỏi ngược lại bà. Nếu ta thua, không gian cổ tộc hạ giới hợp tác cùng ta, vậy thì chủng tộc ở thượng giới sẽ không bị liên lụy sao? Liệt Không Hầu cắn chặt răng. Nếu ngày đó đến, chết một nửa vẫn tốt hơn là toàn diệt. Lão già hỏa đi theo người, vậy để hắn thỉnh tội với tam đại tộc. Muốn giết hay làm gì thì tùy tam đại tộc. Tộc ta am hiểu không gian đạo, nên vẫn có khả năng tồn tại. Tổ Vũ bất cười, trong nụ cười mang theo một chút cảm khái. Liệt Không Hầu quyết định không sai, tất cả đều chỉ vì tộc đàn. Tộc yếu chỉ có thể bị động như thế. Dù không gian cổ tộc không yếu nhưng ở thời điểm này cũng là thần bất xò kỳ. Chỉ có thể suy xét vì sự tồn vong của chủng tộc. Tổ Vũ khẳng khái đồng ý. Trừ khi ta có thực lực chống đỡ vạn tộc và chi mạch hỗn độn sơn, nếu không ta quyết sẽ không quấy rầy Lực Không Hầu và cả Không Không. Hắn cũng nên ở lại đây thì hơn. Vạn tộc sẽ không để ý chủng tộc các ngài có thêm một vị vĩnh hằng. Vũ Hoàng. Tổ Vũ giơ tay ngắt lời Không Không, cười nói. Người đây đi, ta sẽ không xuống hạ giới sớm đâu. Nếu người muốn đi xuống thì có thể liên hệ qua thực thiết nhất tộc. Khi đó ta sẽ mang người đi xuống. Hiện tại các tộc muốn càn quét thượng giới, tình cảnh này rất nguy hiểm. Người đi theo Lược Không Hầu sẽ an toàn hơn. Không Không nghe vậy, đành phải gật đầu. Thực lực không đủ, không có biện pháp nào khác. Lược Không Hầu không nói gì, bà có chút hiểu biết về tính cách Tổ Vũ thông qua Không Không. Này thấy Tổ Vũ đã đáp ứng thì bà cũng không ngoài ý muốn, lại càng không tỏ ý nghi ngờ. Tổ Vũ đánh chiếm được giang sơn tại hạ giới thì không đến mức không thể tuân thủ một lời hứa hẹn. Lực lượng quỷ tắc dao động, một xoáy nước không gian hiện ra. Bà nói, truyền tống môn ở trong đó, nhân chủ có muốn vào xem không? Cùng đi thôi. Tổ Vũ gọi cả những người khác đi cùng quan sát xoáy nước không gian. Nó ở ngay đây vậy mà trước đó hắn không cảm ứng được. Tuy một phần là vì hắn chưa mở thiên môn, thế nhưng như vậy cũng đủ chứng minh tính bảo mật của nó rất cao. Đám người Tổ Vũ nhanh chóng tiến vào mê cung. Vừa bước vào tất cả đều hít hà một hơi. Quá nhiều, ít nhất cũng phải có gần trăm cánh cửa. Lực Không Hầu âm thầm đắc ý kiêu ngạo. Có điều rất nhanh sau đó lại là biến thành dáng vẻ uể oải, bởi vì những thứ ở đây rồi sẽ trở nên vô dụng. Bà thở dài một tiếng, mở miệng giới thiệu. Cánh cửa này là đi thông Thần Hỏa Sơn. Năm đó khi cường giả tập ta trả xét Thần Hỏa Sơn, Vân Hỏa Hầu có chờ tiến vào. Sau đó tập ta kiểm tra thì phát hiện Vân Hỏa đã bá chiếm căn cứ chúng ta lưu lại lúc trước. Vì thế cánh cửa đó xem như vô dụng, không dùng được nữa. Vân Hỏa Hầu sửng sốt nhìn bà. Liệt Không Hầu bình tĩnh nói, Vân Hỏa Hầu ẩn thân ở trong ngọn núi thứ 47 trong Thần Hỏa Sơn. Hẳn là lúc đi qua đã phát hiện chỗ đó cực kỳ thích hợp để ẩn nấp. Có một cái động lớn đủ để cất chứa hơn vạn người. Vân Hỏa Hầu chấn động. Liệt Không Hầu, Ý người là cái động ấy do tộc người sáng lập ư? Liệt Không Hầu thở dài. Không phải, nhưng chúng ta đã phát hiện ra và thấy chỗ đó thích hợp ẩn thân, nên đã thành lập không gian truyền tống thông đạo ở đó. Lúc trước, nghe nói Vân Hòa Hầu ẩn thân ở Thần Hòa Sơn, chúng ta liền đoán có phải các người trùng hợp chọn đúng chỗ của chúng ta hay không. Sau đó thử một chút thì quả nhiên là thế, vậy nên chỉ có thể từ bỏ nơi ẩn thân này. Vân Hòa Hầu lộ vẻ chấn động. Nếu bấy lâu nay không gian cổ tộc báo cho vạn tộc, chúng ta chẳng phải là... Xong đời. Liệt Không Hầu không quá để ý. Đây là đường lui của tộc ta, sao lại tùy ý báo cho người khác? Báo cho tộc khác để bọn họ biết chúng có không gian thông đạo đi khắp nơi sao? Mà diệt Vân Hòa Hầu thì có ích gì với bọn ta? Vân Hòa Hầu vừa sợ vừa cảm thấy may mắn, vội vàng nói. Lúc trước ta từng tra xét nhưng không thấy sự tồn tại của không gian thông đạo. Không gian thông đạo tập ta thành lập, sao có thể bị phát hiện dễ dàng như vậy được? Liệt Không Hầu kiêu ngạo nói. Không gian thông đạo của tập ta đều là được sáng lập song phòng bế. Nói cách khác, kỳ thật chỉ là định vị một địa điểm, mở ra thông đạo, sau đó dùng lực lượng không gian phòng bế. Dù người đánh vỡ không gian thì cũng chỉ tưởng là không gian rách nát tầm thường, sẽ không thể tìm được đầu mối rồi tìm đến chỗ chúng ta. Là chủng tộc am hiểu không gian nhất trong vạn tộc, Liệt Không Hầu có tư cách để kiêu ngạo. Không chỉ Thần Hỏa Sơn, đây là Minh Nguyệt Hỏa Cốc, nhưng cánh cửa cũng vô dụng rồi. Minh Nguyệt Hỏa Cốc không còn nữa. Tổ Vũ thật sự ngoài ý muốn. Quả thật ngày đó chúng ta không phát hiện ra thông đạo ở Minh Nguyệt Hỏa Cốc. Liệt Không Hầu mỉm cười, tiếp tục chỉ vào những cánh cửa khác. Đây là Nhất Tuyến Hạp, đây là Thiên Quật Lĩnh, đây là Phù Trầm Hà, đây là Vân Vũ Sơn, đây là Trụy Ma Khe, đây là Táng Hồn Sơn. Các cánh cửa thông đến các hiểm địa khiến người ta chấn động. Không gian cổ tộc giống như một con nhện dệt tơ nối đến mọi hiểm địa, xuyên qua toàn bộ thượng giới. Tờ Vũ không nhịn được hỏi. Quanh đạo tràng các đại tộc không có thông đạo ư? Có. Liệt Không Hầu hò nhẹ một tiếng. Đương nhiên là có. Bất quá ta không tùy tiện dùng tới mà thôi. Cho nên hôm trước khi Minh tộc bị tập kích, kỳ thật ngài không cần sáng lập thông đạo vẫn có thể trực tiếp truyền tống qua, có đúng không? Không mang cánh cửa theo nên vẫn phải sáng lập. Liệt Không Hầu cười nói. Chỉ là ta biết thông đạo ở đâu, kỳ thật có thể sáng lập dọc theo thông đạo kia, tốc độ sẽ rất nhanh, hoàn toàn có thể truyền tống Minh Thiên Tôn qua đó kịp thời. Nhưng vì sao ta phải làm như vậy? Lúc ấy bà có thể nhanh chóng truyền tống Minh Thiên Tôn đến đó, nhưng bà sẽ được gì? Bà nói, nếu ta nháy mắt truyền tống Minh Thiên Tôn đến nơi, vậy ngày chết của ta không còn xa nữa. Tập ta giỏi truyền tống nhưng vẫn cần thời gian, mọi người đều biết chuyện này. Thường khi cần gấp thì sẽ không kịp. Nếu tập ta có thể lập tức đến bất cứ nơi nào ở thượng giới, vậy thì không gian cổ tập chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Chủng tập như vậy không nên tồn tại. Tô Vũ gật đầu, đúng vậy. Thật là đáng sợ. Hàng quan sát vô số cánh cửa ở đây, hít sâu một hơi. Nói cách khác, nơi này gần như là đầu mối giao thông then chốt tại thượng giới, có thể đi đến bất cứ đâu, tốc độ đều rất nhanh, đúng không? Đại khái là vậy. Liệt Không Hầu có chút thổn thức nhìn các cánh cửa của mình. Tập tá đã trả giá quá nhiều vì chúng, nhưng hầu hết lại là vô dụng. Hơn nữa, gần như là chưa từng dùng đến, chỉ là để lại đường lui cho tập tá mà thôi. Bà chỉ vào một cánh cửa thật lớn. Đó là đạo nguyên chỉ địa, nhưng chỉ có thể truyền tống đến ngoài quần sáng. Trong quần sáng sẽ dễ bị lực lượng quỷ tắc xâm nhập. Bà lại chỉ vào một cánh cửa khác. Đây là cánh cửa nội vây Hỗn Độn Sơn. Nằm đó một vị chuẩn vương thâm nhập nội vây Hỗn Độn Sơn, bị cổ thú vây công nên trọng thương hấp hối. Nội vây Hỗn Độn Sơn có không ít cổ thú, hơn nữa thực lực đều rất mạnh. Các người phải cẩn thận. Bà cảnh báo, cổ thú ở đó rất cường đại, có không ít chuẩn vương, thậm chí có khả năng tồn tại cổ thú cấp bậc thiên tôn, chỉ là chúng ta vẫn chưa gặp phải. Diện tích nội vây rộng lớn phổ biến, có vô số núi non, so với bên ngoài thì lớn hơn rất nhiều. Hỗn Độn Sơn kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, có khi lại trực tiếp nối liền với vạn giới cũng không chừng. Chư vị cũng biết, vạn giới và thượng giới đều có giới hạn. Bên ngoài ranh giới là Hỗn Độn Sơn, là hỗn độn lan tràn, là nơi giao giới giữa vạn giới và hỗn độn. Ở sâu trong đó có cổng địa ngục, xem như là đường ranh giới giữa hai bên. Nếu nói hỗn độn nhất tộc ẩn nấp ở đâu thì ta cảm thấy có lẽ là ở ngay bên kia. Tộc ta từng trả xét nội vây, tuy không dám thâm nhập, nhưng khu vực chúng ta trả xét chỉ sợ không thích hợp che giấu quá nhiều người. 300 đến 500 thì còn được, nhưng dựa theo phỏng đoán thì hỗn độn nhất tộc có không ít người, thậm chí dù thành lập cả một chủng tộc riêng biệt, vậy thì chỉ có thể là ở nơi sâu nhất. Tổ Vũ gật đầu, hắn liếm liếm môi nhìn các cánh cửa trong mê cung. Thật nhiều cửa, khống chế nơi đây thì có thể đi đến bất cứ nơi nào ở thượng giới. Liệt Không Hầu biết tâm tư của hắn, thở dài can ngăn. Nhận chủ, tốt nhất là đừng dùng, nếu dùng thì chuyện tập tà sáng lập thầm đạo có lẽ sẽ bại lộ, trừ khi vạn bất đắc dĩ, không thì ta kiến nghị đừng sử dụng. Tổ Vũ lập tức thành tình, gật đầu đáp. Ta biết, yên tâm đi. Hắn chỉ vào cánh cửa hỗn độn sơn. Ta có thể mang cái này đi không? Liệt Không Hầu trầm ngâm một hồi, cuối cùng mới nói. Cố gắng đừng dịch chuyển. Để nó ở đây nghĩa là lối vào thầm đạo chúng ta đã mở ra ở nơi này. Một khi dị động, thế sẽ phải sáng lập không gian nhập khẩu một lần nữa. Bà lại nói, ở cùng một tuyến đường thì có thể mở liên tiếp bất cứ lúc nào. Nói cách khác, chỗ này nằm trên cùng một lộ tuyến với hỗn độ sơn. Miễn là trên cùng một con đường, thì bất cứ chỗ nào đều có thể dùng cánh cửa của ta để mở ra thầm đạo. Nhưng nơi khác thì lại không được. Nếu người mở ra ở nơi khác thì phải sáng lập thêm một thầm đạo nữa mới được. Mà như vậy thì động tĩnh sẽ quá lớn. Trên đường thẳng nối giữa hai điểm có thể tùy ý mở ra thông đạo, còn ở ngoài đường thẳng thì không thể. Tổ Vũ hồi tưởng lại địa bàn không gian cổ thú nhất tộc cùng với phương vị của hỗn độn sơn, vội đặt câu hỏi. Nói vậy thì cũng có thể mở ra ở minh tộc, về cơ bản là nằm trên cùng một đường thẳng, đúng không? Đúng. Lực Không Hầu gật đầu. Liên tiếp một chút là được. Nhân chủ mà muốn mang đi, ta sẽ dạy nhân chủ cách thao tác và liên hệ thông đạo. Ánh mắt Tổ Vũ sáng như tuyết. Vậy các cánh cửa khác cũng có thể làm tương tự sao? Phần lớn đều có thể. Lực Không Hầu đáp. Nếu nằm trên đường thẳng thì có thể nối liền. Nếu không nằm trên đường thẳng thì không có biện pháp. Còn có một điều ta cần phải nhắc nhở nhân chủ. Sau khi mở ra, có khả năng người khác sẽ cảm ứng được sự tồn tại của không gian thông đạo. Vậy nên đừng tùy tiện vận dụng. Tổ Vũ minh bạch mỉm cười nói. Một lần là đủ rồi, đâu cần phải nhiều lần, mà tới sau này khi có đủ thực lực, bị phát hiện thì có vấn đề gì? Tổ Vũ lại hỏi, hiện tại các tộc dịch chuyển đến Nhân Sơn, bọn họ có thể đi ngang qua thông đạo hỗn độn sơn hay không? Nếu vậy, chẳng phải là ta có khả năng trực tiếp truyền tống đến Nhân Sơn sao? Có khả năng. Liệt Không Hầu không phủ nhận, nếu dựa theo địa điểm định vị lúc trước, độ lực không lớn thì có thể truyền tống sang, nhưng có vẻ vị trí là nơi chân núi, không thể trực tiếp xuất hiện trên núi. Vậy là đủ rồi. Tổ Vũ cảm thấy hết sức may mắn, bởi vì chuyến đi lần này thu hoạch được rất lớn. Các cánh cửa không gian của bọn họ quả thực chính là chí bảo, nó gần như bao trùm toàn bộ thượng giới. Tổ Vũ lại hỏi, sắp tới vạn tộc sẽ cần quét các hiểm địa, những thông đạo của ngài sẽ không bị phát hiện chứ? Không đâu. Lực Không Hầu lắc đầu. Những thông đạo của tập thà đều đang ở trạng thái phòng bế, không khác gì không gian bình thường, trừ khi đám thiền tôn nhàn rỗi không có chuyện gì đánh bạo không gian khắp nơi. Nếu không thì sẽ không ảnh hưởng đến thông đạo, nhưng không còn hiểm địa nữa, giá trị các thông đạo này sẽ suy giảm, không thể dùng làm phương án tị nạn về sau. Tổ Vũ liếm môi im lặng, sau khi hỏi rõ ràng địa điểm đối ứng của mỗi cánh cửa, cuối cùng Tổ Vũ hít sâu một hơi nói, ta sẽ mang đi hết những cái cửa này. Không gian cổ tộc có yêu cầu gì thì xin tiền bối cứ việc nói ra. Nếu nằm trong phạm vi có thể làm được, ta chắc chắn sẽ không chối từ. Lực Không Hầu có chút không nỡ. Dù phần nửa đã vô dụng thì bà vẫn luyến tiếc, bởi vì chủng tộc của bọn họ đã trả giá lớn. Bà yên lặng nhìn những cánh cửa đó một hồi, sau đó bà thở dài. Mang đi đi, để lại cũng chỉ tổ lãng phí. Tổ Vũ chắp tay, đa tạ. Hắn không khách khí bởi vì hắn thật sự rất cần những thứ này. Không gian cổ thú tộc hao phí 10 vạn năm chế tạo hệ thống truyền tống suốt thông suốt 4 phương. Trong thế lực của Tổ Vũ có đại chủ vương am hiểu, nhưng một mình y mà không bỏ ra mấy trăm mấy ngàn năm thì cũng không sáng lập được những thông đạo tương tự. Hơn nữa còn phải tiến hành liên tiếp, không ngừng nghỉ mới được. Mà không gian cổ thú nhất tộc không phải ngày nào cũng sáng lập, mà là thừa dịp không ai biết mà sáng lập ra từng chút một. Chỉ sợ vạn tộc cũng không biết. Mấy ngàn năm, không gian cổ tộc cẩn mẫn hết như một con nhện. Ngày đêm dệt ra một mạng lưới bao trùm khắp giới vực. Liệt Không Hầu im lặng. Tô Vũ ngẫm nghĩ, sau đó nhìn về phía đám người Vạn Thiên Thánh. Mọi người truyền tống đi, tại đây luôn đi. Nơi đây không gian vững chắc, dao động không lớn. Hẳn là không gian cổ tộc đã hao phí vô số năm tháng để củng cố nơi này. Lực Không Hầu cảm khái. Chúng ta đã củng cố nơi này rất nhiều năm. Truyền tống tại đấy sẽ không có động tĩnh. Hơn nữa, lần đầu truyền tống thì dao động lực lượng không gian trong thông đạo rất mỏng manh. Rất khó bị người khác cảm ứng được. Bà nói tiếp. Nhưng truyền tống đến đó rồi mới truyền tống trở về sẽ rất khó khăn. Chúng ta lo lắng sẽ có người ngược hướng truyền tống trở về cho nên đều thành lập truyền tống một chiều. Truyền tống một chiều? Tổ Vũ hơi nhíu mày. Lực Không Hầu bổ sung. Nhưng nếu mang theo truyền tống môn thì là hai chiều. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì ổn rồi. Truyền tống môn hiển nhiên là bộ phận trung tâm. Bề kia thông đạo Hỗ Độ Sơn có nguy hiểm không? Rất nguy hiểm. Nơi đó là một ngọn núi. Lối ra đặt trong động của ngọn núi đó. Ở đây có một thời gian thì sẽ bị cổ thú cảm ứng được. Lực Không Hầu giải thích. Tới nơi thì các người nên chủ động cắt đứt liên hệ với đại đạo. Như vậy sẽ an toàn hơn. Hiển nhiên dù những cường giả khác không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng cũng biết có liên quan đến đại đạo bài xích. Tổ Vũ thì không cần lo lắng. Đại Minh Vương có thể chế tạo đại trận che chắn. Tổ Vũ quay sang dặn dò và Thiên Thánh. Các ngài trực tiếp truyền tống qua đi. Ta sẽ không đi. Cũng không cần dùng tình vũ ấn trấn áp. Lần đầu tiên truyền tống động tĩnh không lớn. Các ngài truyền tống qua đó tìm hiểu tình huống xung quanh. Đặt nền móng trước. Chờ đến thời điểm tất yếu, ta sẽ liên hệ với mọi người thông qua Lam Thiên. Cho địch nhân một kích sau lưng bất cứ lúc nào. Vạn Thiên Thánh nhắc nhở. Vậy, người hãy cẩn thận. Chúng ta đi rồi thì sẽ thiếu chiến lực thiên tồn. Nguy hiểm sẽ gia tăng. Dứt lời, ông ngẫm nghĩ rồi nói. Hay Phi Cầu tiền bối cùng ở lại với người đi. Ông nhìn về phía Phi Cầu, đôi mắt Phi Cầu trong vắt nhìn ông. Nhắc đến ta làm gì? Vạn Thiên Thánh mỉm cười. Có lẽ bản thân Phi Cầu tiền bối chỉ có chiến lực thiên vương, nhưng tiền bối có nhiều bảo vật, đặc biệt là chiếc giày kia. Một khi bùng nổ thì sẽ có chiến lực thiên tôn. Lực Không Hầu cả kinh. Chiến lực thiên tôn? Con chó này ư? Bà nhìn Phi Cầu khiêm tốn đáp. Không được đâu, nghe có vẻ thiên tôn rất lợi hại. Ta không đánh nổi. Ta chỉ là một con chó biết cắn người chứ không biết đánh nhau. Hơn nữa, chỉ là vĩnh hằng cảnh. Tổ Vũ không nói gì. Lần trước người cũng nói vậy đấy. Người nói đối thủ rất lợi hại, người đánh không lại. Sau đó vì sốt ruột muốn trở về tới hoa mà người dùng một giày dẫm chết Tây Thiên Vương. Thiên tôn hay thiên vương thì cũng tương tự. Dù sao nếu là hợp đạo, bởi vì nhân chủ quy tắc không thể xuất hiện, nên cảnh giới hợp đạo có vô số cường giả thực lực bất đồng. Phi Cầu dùng giày của Văn Vương có thể địch nổi thiên tôn không? Cái này khó mà nói trước. Thiên tôn giết thiên vương cũng không đơn giản, vì dù sao cũng chưa xuất hiện chất biến. Phi Cầu có thể đánh thiên tôn hay không hiện tại chưa biết được. Tổ Vũ cũng không trông cậy có thể lấy được tin tức gì từ Phi Cầu. Không phải nó cố ý giấu giếm mà là bởi vì thật tâm nó cảm thấy mình chỉ là một con chó không đánh nổi ai cả. Nhưng sự thật thế nào thì cứ phải làm trận mới biết được. Phi Cầu sẽ đi cùng các ngài. Trong Hỗ Độ Sơn nguy hiểm hơn, huống chi một khi bị Chi Mạch Ngô Vương phát hiện, ta hoài nghi tộc bọn họ có cường giả đi hỗn độ đạo đạt tới trình độ của Bách Chiến, thậm chí vượt qua Bách Chiến. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Hỗn độ đạo có thể tránh được phong tỏa vạn đạo, Chi Mạch Ngục Vương tu luyện hỗn độ đạo hẳn là cũng biết đến. Nếu ta là bọn họ, mặc kệ phải trả cái giá lớn như thế nào, thì cũng phải bồi dưỡng ra một cường giả hỗn độ đạo đến cảnh giới chủ nhân quy tắc. Cho nên ta suy đoán có khả năng này có Phỉ Cầu thì các ngài sẽ có thêm chút sức chống cự. Phi Cầu chấp chấp mắt, đánh giá tà cảo ghê. Chủ nhân quy tắc chính là nhân vườn thượng cổ đấy, sao ta chống lại được? Tần nhân chủ nghĩ nhiều quá. Mà thôi, ta lừa giải thích. Bánh nhân đậu và bánh hấp tiền bối lưu lại, ẩn thân trong văn minh trí. Tổ Vũ sắp xếp đội ngũ. Ta, Lam Thiên, Cự Trúc Hầu sẽ không đi cùng. Cộng thêm Tam Nguyệt tiền bối và hai người bánh nhân đậu. Thực lực như vậy là đủ rồi. Ta sẽ mau chóng tìm được đám người Hạ Long Võ. Mọi người không cần phải lo lắng. Ta sẽ giấu mấy người đó vào văn minh trí. Bọn họ không đến hợp đạo nên sẽ không có gì nguy hiểm. Vạn Thiên Thánh nhẹ giọng nói. Vậy người hãy tự bảo trọng. Lam Thiên, bảo vệ Vũ Hoàng. Lam Thiên cười hì hì đáp. Yên tâm đi. Vạn Thiên Thánh gật đầu. Tuy rằng ngày thời Lam Thiên không đáng tin cậy lắm, nhưng ở thời khắc mấu chốt thì vẫn khá được việc. Chúng ta đi đây. Đại chủ vương cũng nói. Y suy xét một chút rồi dặn dò. Nếu thực sự còn nhân tập trốn trong đạo nguyên chỉ địa, nếu đủ khả năng thì ta kiến nghị Vũ Hoàng hãy trợ giúp bọn họ. Y giải thích. Trừ đám người Vân Hỏa Hầu thì có lẽ đám già hòa thời kỳ Bách Chiến đều đã chết. Hiện tại nếu có người xuất hiện thì sẽ chỉ có tồn tại trầm miên từ rất lâu trước đây. Những người này đáng dám mượn sức. Vũ Hoàng có tình vũ ấn, còn kế thừa bút đạo của Văn Vương và khai thiên môn. Bọn họ mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ ủng hộ Vũ Hoàng. Bọn họ sẽ không có ý đồ khác, bởi vì bọn họ không trải qua thời đại của Bách Chiến. Tô Vũ gật đầu. Ta sẽ suy xét, nhưng chưa chắc đã có cơ hội. Hốn chi đạo nguyên chi địa có đồ cổ nhân tộc hay không cũng rất khó nói. Đại chủ vương không nói gì nữa. Giờ phút này các cường giả đều đã chuẩn bị để truyền tống. Thiền Diệt lộ vẻ bất đắc dĩ. Từ khi lên đây thì chỉ toàn trốn chạy, chưa được đánh trận nào. Hiện tại còn phải chạy tới Hỗn Lộn Sơn, thật buồn chán. Hắn còn không được phân phối trận pháp phù. Khi đến Hỗn Độ Sơn hắn cũng không thể đơn độc rời đi. Hiển nhiên là cũng không có cơ hội đánh nhau. Vậy thì lại càng thêm mất hứng. Thâm Thiên Hầu không thèm để ý chuyện này. Y cây ha ha nói. Vũ Hoàng bệ hạ, khi ta đến Hỗn Độ Sơn ta sẽ cố dọc theo thông đạo của Không Gian Nhất Tộc để thành lập truyền tống môn tùy ý. Đến lúc đó, Vũ Hoàng nắm giữ cánh cửa Không Gian Cổ Tộc, ta có thể định vị bất cứ lúc nào. Y hào hứng bảo. Nếu có cơ hội, về sau bệ hạ chỉ cần mang theo ta là được, không cần mang cánh cửa nữa. Những cánh cửa kia có thể đảm đương điểm định vị, thế thì hãy giao chúng cho những người khác. Khi đó, Vũ Hoàng mang theo ta là ta có thể truyền tống Vũ Hoàng đến vị trí bất cứ cánh cửa nào. Y muốn triển lộ giá trị của bản thân, thuận tiện tranh giành tình cảm. Hãy xem sự lợi hại của Thông Thiên Hầu ta đây. Lời Thông Thiên Hầu nói làm sắc mặt Lực Không Khẩu khẽ biến. Người Thông Thiên Hầu. Thông Thiên Hầu nhe răng cười. Liệt Không Hầu, Không Gian Cổ Tộc các người truyền tống rất phiền toái, làm nhiều cánh cửa như vậy quá phiền luôn. Một cánh cửa như ta là đủ rồi. Chờ ta thăm dò rõ ràng hệ thống thông đạo của các người xong thì muốn đi đâu cũng được. Trong vạn giới này có nơi nào không thể mở cửa chứ? Nếu Vũ Hoàng tìm được cổng địa ngục thì ta cũng có thể so tranh với cánh cửa kia một phen. Luận môn đạo, ta cảm thấy ta là đệ nhất thiên hạ. Cổng địa ngục cũng đừng hòng đoạt danh đệ nhất của ta. Mở cái cửa mà thôi, ta chính là cửa, còn là một cánh cửa tù luyện đến hợp đạo. Ai sợ ai? Lực Không Hầu kinh ngạc. Không ngờ người có thể ra ngoài. Bà chấn động, sau một lúc lâu bà nhìn về phía Tổ Vũ. Có giả hòa này thì quả thật có thể bớt đi chút phiền toái. Kỳ thật, năm đó hoàng tộc ta muốn luyện hóa y để hóa thành Không Gian Môn của tộc ta. Tiếc là y lại được hoàng đình thượng cổ coi trọng. Bà tiếc nuối, nếu tộc ta khống chế được cánh cửa này thì thật sự có thể tùy ý truyền tống đến bất cứ đâu. Nhân chủ cảm thấy cần thiết thì có thể giao Thông Thiên Hầu cho ta luyện hóa. Sau khi luyện hóa xong, có lẽ ta có thể xuyên đến hạ giới. Thông Thiên Hầu tái mặt tức giận quát. Nói hiểu nói vượn, bệ hạ đừng tin lời gièm pha của bà ta. Nếu bà ta nắm giữ ta, thiên tôn cũng khó bắt giữ được. Sớm hay muộn bà ta cũng sẽ tạo phản. Đúng, Lực Không Hầu sẽ tạo phản. Lực Không Hầu trừng mắt nhìn y, tức đến không nói nổi thành lời. Thông Thiên Hầu hử lạnh một tiếng, tiếp tục châm dầu vào lửa. Bệ hạ yên tâm, sớm hay muộn ta cũng khống chế được tất cả thông đạo của chủng tộc này. Đến lúc đó, có bọn họ hay không cũng không quan trọng. Chủng tộc này dám cò kè mặc cả với bệ hạ, tự cho rằng mình vô cùng quan trọng. Kỳ thật, bọn họ chẳng là cái gì sắt. Có ta ở đây, một người bằng cả một tộc. Lực Không Hầu híp mắt nhìn chằm chằm y, vẻ mặt Thông Thiên Hầu vô cùng kiêu ngạo. Đừng giải thích. Giải thích chính là che giấu, ta chính là hầu được Văn Vương tự mình sắc phong, thượng thông thiên hạ thông địa, trong vạn giới này có vị hầu nào tôn quý như ta. Lực Không Hầu không còn lời gì để nói, bà chẳng thèm để ý nữa luôn. Bất quá trong lòng thật sự dâng lên chút cảm giác nguy cơ, bà quên mất sự tồn tại của Thông Thiên Hầu, giờ đã rào ra toàn bộ Không Gian Môn. Sau khi Thông Thiên Hầu khống chế làm quen toàn bộ hệ thống thông đạo, có lẽ y thật sự có thể tùy ý truyền tống đến bất cứ nơi nào tại thượng giới. Đến lúc đó tầm quan trọng của Không Gian Nhất Tộc quả thật sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng giờ bà không tiện nhiều lời. Lúc này Tổ Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cố nén ý cười nhìn Thông Thiên Hầu, ra vẻ trách mắng. Thông Thiên Hầu, đừng nói hiểu nói vượn. Thông Thiên Hầu liền hùa theo. Vũ Hoàng nói đúng, dù vui thế nào thì cũng không nên giấu trong lòng, không thể tùy tiện lộ ra. Vũ Hoàng không nói ta cũng hiểu là cần phải khắc chế Không Gian Tộc mà. Ta sẽ khống chế tất cả cánh cửa, giúp Vũ Hoàng bệ hạ trấn áp toàn bộ Không Gian hệ. Má nó, Tô Vũ thầm mắng, ta có nói như vậy sao? Ta có ý tứ này ư? Gia Hòa nhà người nghĩ nhiều rồi, ta chưa bao giờ nói vậy, là do chính người tự tưởng tượng ra. Những người xung quanh đều lộ vẻ khác thường. Tổ Vũ có nghĩ như vậy không? Có lẽ là có. Dù sao Khẩm Gia nhất tộc khiến người ta có cảm giác khá đáng sợ. Ngày đó đại chủ vương dẫn người tùy ý truyền tống, giờ thành pháp bảo khắc chế vạn tộc, có thể dẫn người tập kích bất cứ lúc nào. Hợp đạo muốn chạy cũng không dám. Bây giờ mới biết Khẩm Gia cổ tộc còn đáng sợ hơn. Bọn họ làm ra hệ thống truyền tống dày đặc tại khắp vực giới vực. Tổ Vũ mà không kiêng kỵ mới là lạ. Hiện tại thì hay rồi. Có Thẩm Thiên Hầu nên rõ ràng Tổ Vũ có thể áp chế nhuệ khí của Khẩm Gia hệ. Đương nhiên Tổ Vũ sẽ không thừa nhận. Giờ phút này hắn sầm mặt lạnh lùng quát. Không nói gì được. Hay thì cầm miệng vào. Đừng nói nhảm nữa. Truyền tống đi. Thẩm Thiên Hầu cũng không tức giận. Trong lòng ý thầm nghĩ. Ta hiểu mà. Yên tâm đi, hãy xem bản lĩnh của ta đây. Trước khi đi, y có cố nói một câu. Bệ hạ yên tâm, ta sẽ bớt thời giờ tìm hiểu toàn bộ hệ thống truyền tống thượng giới, để phòng lực không hầu âm thầm ẩn giấu thầm đạo. Bệ hạ yên tâm đi, có ta ở đây ta có thể khắc chế bọn họ. Dứt lời, y liền nhanh chóng chui vào trong cánh cửa. Rất nhanh lại có thanh âm mơ hồ truyền đến. Bệ hạ không cần lo lắng, ta biết bệ hạ sẽ không nói thẳng ra. Chỉ là ta tự chủ trương. Ta hiểu đạo lý ấy mà, ta trồng cửa nhiều năm như vậy, thì có gì mà không hiểu chứ. Cái này gọi là lời ít ý nhiều, một ánh mắt thông tỏ hết thầy. Tổ Vũ nhìn lực không hầu, hắn lúng túng thành mình. Ta không nói gì cả. Ta không nói gì hết, chỉ là hiểu lầm thôi. Thông Thiên Hầu khốn kiếp nhà người, người nói ít đi mấy câu thì sẽ chết à? Lực không hầu cũng không nói lời gì để nói. Hồi lâu sau, bà ta mới lên tiếng. Không sao. Trong lòng bà vô cùng buồn bực. Tên khốn Thông Thiên Hầu, sớm muộn gì ta cũng sẽ tính sổ với người. Ta còn chưa đầu phục nhân tộc đâu. Thế mà tề chết tiệt nhà người đã ra oai phủ đầu. Đáng lẽ lúc trước nên luyện hóa y. Hết phần 1.